Chương 2913, Thần Hỏa Đỉnh Phong. Trầm Tường đối với ngạo thế thần hỏa như vậy truyền thừa còn là tương đối hài lòng, nếu quả như thật như nửa quỷ lão đầu nói như vậy lợi hại, hắn nghĩ đây đối với luyện đan nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Tu thành tương đối gian nan, hắn từ những tâm pháp kia khẩu quyết cũng có thể nhìn ra, mà với hắn mà nói, càng là khó khăn sự tình, hắn càng thích đi khiêu chiến. Trầm Tường bị đưa ra cái không gian kia sau, hắn lập tức trở về đến Thần Quỷ Đế Quốc đi tìm thời gian quỷ. Nếu như Long Đằng Vân không có tìm được Ngạo Thế Long Tổ, mà Đại Tế Ti kế hoạch phi thường thuận lợi, đem Ngạo Thế Long Ma sống lại, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm, chỉ để cho mình trở nên cường đại, mới sẽ không đem toàn bộ ký thác với Vi Hồ Kỳ Vi hy vọng. Trầm Tường tuy rằng dùng hết mấy chục vạn ức, thế nhưng hắn lại đạt được lưỡng chủng tốt truyền thừa, loại thứ nhất chính là đó là cửu chuyển nguyên tôn đan dược liệu, nếu như luyện chế thành công ra loại này đan mà nói, hắn là có thể tại tôn tổ cảnh mau tu hành, đến lúc đó hắn còn có thể đem loại này đan cho Lâm Kế Thiên, đại trưởng lão bọn họ ăn, U Giao Sơn Trang bên trong mỹ cảnh tỷ muội cũng có thể thông qua này nhắc tới thăng tu vi. Trầm Tường lần nữa tới đến thời gian quỷ căn phòng của, lúc này hắn đang cùng thời gian quỷ cò kè mặt cả, hy vọng thời gian quỷ có thể tiện nghi một điểm, nhưng thời gian này quỷ chết sống cũng không chịu xuống giá, dù sao hắn biết Trầm Tường là một cái đánh thổ hào, hơn nữa Trầm Tường mỗi lần tới tìm hắn, đều là tại phi thường thời điểm mấu chốt. Trầm Tường nói không lại thời gian quỷ, chỉ có thể dựa theo thời gian quỷ giá cả đi. Hắn mua thời gian là biên độ tương đối lớn cái loại này, căn phòng này một năm, bên ngoài một ngày, mà thời gian quỷ đối với lần này vận dụng thời gian chi lực tiêu hao thật lớn, thi triển hết một lần sau, cần nghỉ ngơi vài ngày khả năng khôi phục lại, đây cũng là hắn thu lệ phí 2.000 ức một lần nguyên nhân. U Giao Sơn Trang bên trong, Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Long Thu Mộc đã trồng ra tới không ít cửu chuyển nguyên tôn đan dược liệu, Trầm Tường xuất ra một phần, bắt đầu luyện chế, cửu chuyển nguyên tôn đan chỉ ba loại dược liệu, hoa một cái, một quả, một thảo, đều là màu tím. Nhìn qua là cùng dạng màu sắc, khiến Trầm Tường nghĩ cái này sẽ tốt vô cùng luyện chế. Trước hóa tôn thần đan như vậy khó luyện chế, hắn đều có thể đem chi thành công dung hợp, cho nên hắn nghĩ cái này cửu chuyển nguyên tôn đan hẳn không phải là rất khó. Thế nhưng, hắn bắt đầu luyện chế nửa canh giờ sau, mới phát hiện cái này cửu chuyển nguyên tôn đan luyện chế độ khó xa hóa tôn thần đan. Đây đều là sao vậy chuyện? Trầm Tường không cách nào lý giải hắn vừa mới gặp phải tình huống, hắn chỉ là phóng xuất ra hỏa diễm đốt cháy những dược liệu kia. Thế nhưng những dược liệu kia gặp phải hỏa diễm sau khi, lại một điểm phản ứng cũng không có. Ngay hắn liên tục đốt cháy nửa canh giờ sau, những dược liệu kia trong nháy mắt liền hóa thành tro, vậy sau toàn bộ cũng không có, cái gì đều không có để lại. Trước trong nháy mắt còn hảo đoan đoan, thế nhưng trong nháy mắt lại đột nhiên biến thành tro biến mất, điều này làm cho Trầm Tường trợn tròn mắt. Những dược liệu này thật có thể luyện đan sao? Trầm Tường nhìn trong tay kia ba loại màu tím dược liệu, hắn cũng không biết đây là cái gì dược liệu, càng thêm không biết có cái gì đặc tính. Cái kia nửa quỷ lão đầu chưa nói cho hắn biết. Trầm Tường không tin tà, vậy sau tiếp tục luyện chế, hắn lại thử một lần, nửa canh giờ sau, cùng trước khi giống nhau như đúc, vừa mới hảo đoan đoan dược liệu đột nhiên thoáng cái liền biến thành tro, thật là tà môn. Trầm Tường lập tức tiến hành lần thứ ba nếm thử, đồng thời hắn lần này đem thời gian chưởng khống tốt, mắt thấy nửa canh giờ sắp đến, hắn liền lập tức cây đuốc diễm bỏ chạy, khiến lò luyện đan bên trong ở vào không có lửa diễm đốt cháy dưới tình huống. Lò luyện đan bên trong không có lửa diễm, Trầm Tường liền cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến, nhìn nửa canh giờ đến rồi sau khi, những dược liệu kia có thể hay không có cái gì biến hóa. Rất nhanh, nửa canh giờ đã đến, khiến không tưởng được chính là, những dược liệu kia còn là biến thành bụi, cùng trước khi hai lần một dạng, đều là biến thành tro sau khi, những thứ kia tro liền trong nháy mắt biến mất. Loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn không biết đây là sao vậy chuyện, cái này khó giải quyết. Trầm Tường nâng cầm suy tính nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới một cái nguyên cớ tới, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất ra dược liệu tiến hành lần thứ tư luyện chế. Lúc này đây, hắn chỉ là ngay từ đầu dùng hỏa diễm đốt cháy chỉ chốc lát liền đình chỉ, thời gian còn lại trong hắn liền quan sát dược liệu biến hóa. Hắn hiện tại làm chỉ là vì xác minh suy đoán của mình. Nửa canh giờ trôi qua, kia ba loại dược liệu trong lúc bất chợt liền biến thành tro, vậy sao biến mất? Trước hắn liền suy đoán cái này ba loại dược liệu chỉ cần vừa đụng đến hỏa diễm, chỉ biết tại trong nửa canh giờ biến thành tro. Hiện tại đã ấn chứng hắn suy đoán, đây đều là cái gì dược liệu, dĩ nhiên như vậy chiều chuộng, đụng một cái hỏa diễm sẽ chết rồi. Trầm Tường nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải có thể tiếp xúc hỏa diễm, vậy muốn sao vậy khả năng luyện chế, đây căn bản liền không cách nào luyện chế nha. Hiện tại hắn chỉ có thể đi trở mình thiên luyện chi thuật, nhìn có thể hay không từ đó tìm được biện pháp giải quyết. Hắn nghiêng đọc vài ngày, nhưng không có tìm được cái gì phương pháp, điều này làm cho hắn phi thường bất đắc dĩ, nếu muốn đi hỏi người khác, lại không biết đi hỏi ai. Gặp phải loại này nan đề, mặc dù đi tìm Vương Đại Sư, cũng không được cái gì giúp đỡ. Quên đi, trước tu luyện ngạo thế thần hỏa, nói không chừng dùng ngạo thế thần hỏa có thể luyện chế. Trầm Tường trước khi liền nhớ kỹ ngạo thế thần hỏa khẩu quyết tâm pháp, hiện tại hắn mà bắt đầu đi lý giải bên trong thâm ảo hàm nghĩa, vì phải biết nội dung bên trong, hắn ước chừng dùng một cả năm đi đọc, nhưng cũng chỉ là phải biết 2-3 câu mà thôi. Lúc này thời gian quỷ cũng muốn nghỉ ngơi, thời gian lực lượng đã rút khỏi, hắn ở bên trong này ở một năm, bên ngoài chỉ là đi qua một ngày, đây không phải là thường tiết kiệm thời gian. Ngạo thế thần hỏa quả nhiên cường đại, Trầm Tường trước khi còn không biết, theo hắn thâm nhập đi lý giải nội dung bên trong, mới phát hiện ngạo thế thần hỏa chỗ đáng sợ, khiến hắn nghĩ bất khả tư nghị là, loại này hỏa diễm là không có vô hình vô sắc, sử dụng sau khi, sẽ không cùng cái khác hỏa diễm như vậy sẽ có các loại các dạng nhan sắc, cũng sẽ không có bất kỳ hình thái. Ngạo thế thần hỏa nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ, về phần cảm giác được nhiệt độ cao bao nhiêu, Trầm Tường liền không rõ lắm, hắn hiện tại chỉ là đơn giản lý giải đến ngạo thế thần hỏa, cùng với sơ bộ phương pháp tu luyện. Ngạo thế thần hỏa là ngạo thế cảnh mới có thể tu luyện, mà hắn hiện tại mà bắt đầu tu luyện, chính hắn cũng không rõ ràng lắm có thể thành công hay không, hiện tại hắn chỉ có thể trước đi thử một chút, hắn đợi vài ngày, thời gian quỷ cũng nghỉ ngơi tốt, hắn cho thời gian quỷ 2000 ức đạo tinh sau khi, thời gian chi lực bắt đầu xuất hiện, hắn hiện tại bắt đầu căn cứ khẩu quyết tâm pháp mặt trên đi tu luyện ngạo thế thần hỏa. Ngạo thế thần hỏa nếu so với Trầm Tường trong tưởng tượng càng khó tu luyện, cần ngưng tụ rất nhiều đạo lực đi hóa thành loại này ngạo thế thần hỏa. Hôm nay tu vi của hắn chỉ là tôn tổ cảnh sơ kỳ, tuy rằng đạo lực có thể so với tôn tổ cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, nhưng hắn tu luyện được vẫn là vô cùng tốn sức, mặc dù đem toàn thân đạo lực đều thả ra ngoài, cũng khó mà ngưng ra ngạo thế thần hỏa tới. Ta hẳn là có đủ ngưng ra ngạo thế thần hỏa điều kiện, ta thân thể cường độ cùng với đạo lực đều đã đạt đến tiêu chuẩn, chỉ cần nhiều nếm thử vài lần, nhất định có thể thành công. Trầm Tường biết mình không có khả năng thoáng cái liền ngưng ra mạnh phi thường liệt ngạo thế thần hỏa, nhưng ngưng ra một điểm nhỏ vẫn là có thể.